Tướng Minh, chương 171 đến 1 ngoài ý muốn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đương gia, 7 hôm trước bỗng từ phía bắc có một đội ngũ phủ binh chừng 3 vạn người, đi thẳng tới huyện Cố Thành. Khi đó tiểu nhân dẫn theo mấy huynh đệ đang đập phá một thôn nhỏ bên ngoài. Khi trở về hồ Cao Kê đã bị chặn lại rồi. Tiểu nhân không thể về được, lòng vòng bên ngoài cũng đã 2 ngày, cuối cùng thực sự không còn cách nào khác, chỉ còn biết dẫn các huynh đệ tới nương tựa ngài. Khi Ngưu Tiến Đạt nói chuyện, vẻ mặt căng thẳng đầy mồ hôi, xem ra gã rất áy náy, hai tay liên tục dùng áo lau mồ hôi, chỉ là trong lòng gã lúc này lại bình tĩnh vô cùng. Sau khi nói xong còn suy nghĩ lại xem ngữ khí và biểu hiện của mình lúc trước có sơ hở gì không. Chính vì gã có tố chất như vậy mới được Lý Nhàn sắp xếp vào làm thủ lĩnh của mật điệp Phi Hồ. Tài năng của gã không chỉ là ở mặt chỉ huy quân sự, Lý Nhàn cũng xem như là người biết dùng người. Quả nhiên, trong lời nói của Ngưu Tiến Đạt còn cố ý để lộ ra một chút sơ hở bị Trương Kim Xưng túm được. Y cười lạnh hai tiếng ha hà nhìn vào mắt Ngưu Tiến Đạt hỏi. Thật sự không có cách nào mới tới đầu quân vào đầm cự giã ta sao? Ngươi ở đây lừa ta làm gì? Ngưu Tiến Đạt hoảng sợ run bắn người lên, liền lập bập giải thích. Không, không phải, tiểu nhân ngưỡng mộ nhân nghĩa của đại đương gia đã lâu, sớm đã muốn đầu quân vào đại đương gia rồi. Ha ha, Trương Kim Xưng bật cười lớn, chỉ vào mũi Ngưu Tiến Đạt nói. Nhân nghĩa, không sai, Trương Kim Xưng quả thực rất nhân nghĩa với huynh đệ của mình. Nhưng, đối với người có tâm không tốt lẽ nào cũng có thể nhân nghĩa. 2 năm nay, người bị ta moi tím để nhắm rượu dù là quan phủ hay là những kẻ cố tình tới trà trộn vào đầm cự giã của ta cũng không ít người. Trần Tam Thất, ngươi nói ngươi là người dưới quyền nhị đương gia Đậu Kiến Đức Hồ Cao Kê, vậy được, ngươi hãy nói cho ta biết về nhị đương gia Hồ Cao Kê của các ngươi cho ta nghe xem. Trong lòng Ngưu Tiến Đạt hừ lạnh một tiếng, lập tức đem những chuyện tỉ mỉ về Đậu Kiến Đức đã ép hỏi được từ Trần Tam Thất nói ra. Gã biết Trương Kim Xưng là người dù mình không nói chuyện nghĩa khí, nhưng hận nhất người khác cũng không nói chuyện nghĩa khí. Cho nên trong lời nói, khi nói chuyện gã tỏ vẻ rất kính trọng Đậu Kiến Đức, thậm chí còn có chút đáng tiếc khi phải rời khỏi Hồ Cao Kê. Đối với loại người tự cho là mình đúng như Trương Kim Xưng, Ngưu Tiến Đạt chắc chắn sẽ ứng phó được. Sở dĩ có thể hiểu rõ về tính cách của Trương Kim Xưng như vậy, là vì từ lần trước khi Lý Nhàn tới cứu Hạ Nhược Trọng Sơn đã có chút hứng thú về vùng đất đầm cự giã này. Người của Phi Hồ Mật Điệp vẫn luôn chú ý tới Trương Kim Xưng. Để ứng phó với nhiệm vụ lần này, khi xuất phát Ngưu Tiến Đạt và Lý Nhàn thậm chí còn đóng kịch với nhau. Lý Nhàn đứng trên góc độ của Trương Kim Xưng nói chuyện với Ngưu Tiến Đạt để thử khả năng của Ngưu Tiến Đạt khi gặp khó khăn. Thành công đối với người đã có sự chuẩn bị mà nói luôn luôn đặc biệt ưu ái. Nếu Ngưu Tiến Đạt tùy tiện thâm nhập vào đầm cự giã, thậm chí không hiểu chút nào về Hồ Cao Kê và binh lính của Đậu Kiến Đức, e là bây giờ đã bị Trương Kim Xưng moi tim ra nhắm rượu rồi. Đối với Đậu Kiến Đức, Trương Kim Xưng lại rất hiểu. Vốn thuộc Tôn An Tổ, khi Tôn An Tổ tự hiệu Mạc Dương Công khởi binh phản Tùy, chính là Đậu Kiến Đức đã lấy gia sản ra giúp ông ta chiêu binh mãi mã. Mà Trương Kim Xưng và Tôn An Tổ đã kết bái huynh đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi Tôn An Tổ khởi binh đã từng mời y gia nhập. Nhưng khi đó Trương Kim Xưng vẫn còn là một thương nhân nhỏ, không dám làm chuyện rơi đầu phản lại Đại Tùy. Nhưng, con người Tôn An Tổ này lại là người trượng nghĩa. Sau khi khởi binh vẫn chiếu cố tới Trương Kim Xưng, sau đó, quan phủ đã tới thu hồi 3 con ngựa tồi mà y tới Thảo Nguyên Tái Bắc mua về. Vợ y cũng vì chuyện này mà bị quan phủ đánh cho một trận, không bao lâu sau liền đi đời nhà ma. Trương Kim Xưng tức giận dẫn theo một số người dân trong làng tới đánh chết quan sai, sau đó trốn vào đầm cự giã. Thời gian trôi qua chưa đầy một năm cũng đã phát triển thành một cánh quân với quy mô không nhỏ. Trong thời gian này, quan hệ giữa y và Tôn An Tổ vẫn còn rất tốt. Cho nên, đối với con người Đậu Kiến Đức này y cũng hiểu rất hiểu, thậm chí ngay cả Đậu Kiến Đức không uống rượu mạnh cũng đều biết rất rõ. Trương Kim Xưng có được sự tự tin này, nếu người đàn ông mặt đen trước mặt mình nói dối, chắc chắn là không giấu được mình. Sự thực Ngưu Tiến Đạt cũng không có nói dối, ngoài cái tên mình ra, lời gã nói đều là sự thật. Nghe Ngưu Tiến Đạt nói xong, Trương Kim Xưng nhíu mày suy nghĩ, quả thực không có chút sơ hở nào. Lại quay lại nhìn bộ dạng của Ngưu Tiến Đạt cũng không giống là giả bộ. Trong lòng đã tin được 7 phần, nhưng bởi vì thông tin này quá quan trọng, vì gia nghiệp của mình ở đầm cự giã mà nghĩ y tất nhiên phải cẩn thận rồi. Trần Tam Thất, ngươi vẫn giống người đàn ông, Trương Kim Xưng cười nói. Ngươi là người dưới trướng Đậu Kiến Đức, nếu ngươi vì muốn đầu quân sang đầm cự giã ta mà hạ Đậu Kiến Đức không đáng một đồng, ta sớm đã sai người lôi ngươi ra mổ bụng moi tim rồi. đối với người không có nghĩa khí từ trước đến giờ không sợ ta rất cũng nhiều. Thấy ngươi vẫn còn chút tình nghĩa với chủ cũ ta sẽ giữ ngươi lại. Nhưng, không chờ Ngưu Tiến Đạt nói lời cảm ơn, Trương Kim Xưng nói sang đề tài khác. Ngươi nói có một cánh phủ binh đã bao vây Hồ Cao Kê, chuyện này quả thực rất quan trọng. Ta cử mấy người quay về với ngươi xem, ngươi có dám đi một chuyến không? Đương nhiên, các huynh đệ của ngươi thì tạm thời cứ ở lại đầm Cự Giã chờ ngươi thế nào? Có gì mà không dám? Ngưu Tiến Đạt ngẩng đầu lên nói. Có gì mà không dám? Đại đương gia tiểu nhân không hề nói lời nào là dối trá. Hơn nữa, nếu đã gia nhập làm thủ hạ của đại đương gia làm việc tiểu nhân cũng nguyện vì đầm Cự Giã mà làm chút việc. Đại đương gia cho tiểu nhân thời gian vài ngày tiểu nhân sẽ bố trí ổn thỏa đó đi thăm dò rõ ràng về đội phủ binh đó. Được, Trương Kim Xưng bật cười lớn. Nếu ngươi nói không sai chờ sau khi ngươi quay lại ta sẽ cho ngươi làm một lữ xuất sơn tự doanh của lục đương gia. Tạ đại đương gia, Ngưu Tiến Đạt chắp tay, trong ánh mắt lộ rõ sự mong đợi và xúc động. Hôm đó, Ngưu Tiến Đạt đã ăn một bữa cơm no. Sau đó giải thích với mấy mật điệp đi cùng mình cứ chờ ở đầm Cự Giã, chớ sinh sự. Sau đó dẫn mấy tên thân tín mà Trương Kim Xưng cử tới cho gã, xuất phát ra khỏi đầm Cự Giã, đi thẳng về quận Thanh Hà. Trên đường đi không có gì để nói, chạng vạng tối mấy ngày hôm sau, Ngưu Tiến Đạt đã dẫn người tới bên ngoài Hồ Cao Kê. Mấy người liền giấu ngựa thật kỹ, cẩn thận quan sát từ trên sườn núi cao. Vừa nhìn, mấy tên phản tặc đầm Cự Giã đều đã hít một hơi sâu. Mấy tên đầm Cự Giã đều là thân tín của Trương Kim Xưng, đội trưởng cầm đầu tên là Bùi Tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã nằm trong cỏ khô nhìn trộm ra ngoài, lập tức hoảng sợ. Chỉ thấy liên doanh phủ binh ở phía xa đều không nhìn rõ giới hạn, xa xa vẫn thấy trong doanh địa còn có không ít quan quân đang đi đi lại lại. Cờ chiến đại tùy màu đỏ sẫm trong doanh địa đang bay phấp phới trước gió, giống như những đốm lửa không sao đếm xuề. Xem ra, số lượng quan quân chắc chắn cũng phải mấy vạn người. Cách Trương,